Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, A Tỳ Đao Pháp. Thượng, đối mặt với cười ngây ngô gã đại hán đầu chọc Nhiêu Nhất Đao, còn có kia có chút điêu ngoa bốc đồng Nhiêu Nhất Nhu. Nam tử áo trắng kia lãnh nhược băng xương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngang bướng một chút thôi, ngược lại là cũng không sao. Hy vọng ngươi ngày sau có thể chặt chẽ quản giáo. Cái này giang hồ tại không phải tất cả mọi người giống ta. Có một phần tốt tính, nam tử áo trắng nhẹ giọng nói. Nhiêu Nhất Đao sờ lấy quang trạch sáng tỏ đầu, nụ cười trên mặt càng sâu, nói: đa tạ huynh đệ, ngày sau ta nhất định sẽ thật tốt quản giáo nhà muội, miễn cho sinh ra loạn gì. Nam tử áo trắng gật gật đầu, nói: kia là tốt nhất. Nhiêu Nhất Đao gật gật đầu, vừa muốn lại nói, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, cơ hồ là trong chốc lát, phía sau đại đao đã là ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang thoáng hiện, hướng phía nam tử áo trắng sau lưng bổ ra. Đinh, một tiếng vang giòn truyền ra, nương theo lấy một đạo chói mắt hỏa hoa, một cây tên nỏ bị trên đại đao uy thế cường đại phá hủy không còn một mảnh. Nam tử áo trắng trong thần sắc lần nữa mang theo băng xương. Nhiêu Nhất Đao trong thần sắc cũng là lộ ra một tia tức giận, nói: ra đi, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Nhiêu Nhất Nhu thần sắc cũng là có chút biến đổi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sáng sắc bén, tay phải khẽ động, chỉ gặp kia năm ngón tay bên trong thế mà kẹp lấy mấy khỏa tựa như quân cờ kích cỡ tương đương cục đá. Ba ba, một vị một thân trường sam màu xanh, mặt trắng không râu, hai mắt tựa như mắt ưng, mũi cao ngất nam tử trung niên đột ngột từ phụ cận trong đám người xuất hiện, mang trên mặt ý cười, chính nhẹ nhàng vỗ tay, đòi mạng đao khách Nhiêu Nhất Đao, vô ảnh lưu tinh Nhiêu Nhất Nhu. Thật sự là không nghĩ tới các ngươi hai huynh muội lại dám như thế đường hoàng xuất hiện. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nam tử trung niên trong thần sắc trở nên vô cùng hưng phấn, kia như là mắt ưng trong đôi mắt tản mát ra tham lam quang mang. Hừ, biết tỉ muội chúng ta hai người tên tuổi, ngươi còn dám ra, thật là muốn chết. Nhiêu Nhất Nhu lập tức lên tiếng nói. Nhiêu Nhất Đao thì là có chút nhíu mày, trước mắt nam tử trung niên tựa như một đầu âm lãnh rắn độc, toàn thân cao thấp phát ra âm độc khí tức, để trong lòng của hắn không thể không sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Ngươi là ai? Nhiêu Nhất Đao lên tiếng hỏi. Ánh mắt của nam tử trung niên từ Nhiêu Nhất Đao cùng Nhiêu Nhất Nhu trên thân đảo qua, ánh mắt bên trong vẻ tham lam càng sâu mấy phần, nói: tên của ta thật dâu ria, cái này liên quan khóa chính là ta biết tên của các ngươi. Nhiêu Nhất Đao đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nói: ngươi đến cùng là ai? Đến cùng có gì ý đồ? Nam tử trung niên thần sắc không khỏi ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Nhiêu Nhất Đao, lên tiếng nói: tên của ta thật dâu ria, bất quá ngươi muốn biết như vậy, vậy ngươi có thể gọi ta Thập Trường Sử. Lời nói nói ra, một mực đứng yên nam tử áo trắng thân thể không khỏi chấn động, ánh mắt bên trong một tia sát ý nhảy lên tức thì. Nhiêu Nhất Đao không có gặm âm thanh, chỉ là tay cầm đao không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo. Ta hai huynh muội hành tẩu giang hồ, luôn luôn nhiễm trong giang hồ ân ân oán oán, vì sao cái này trong thánh điện người sẽ tìm tới ta hai huynh muội? Nhiêu Nhất Đao thanh âm chậm rãi nói. Thập Trường Sử thần sắc mỉm cười, nói: lần này ta đến cũng không phải là vì giết ngươi hai người, mà là vì một kiện đồ vật. Thứ gì? Nhiêu Nhất Nhu thần sắc không vui nói. Nhiêu gia A Tỳ Đao Pháp. Thập Trường Sử cười nhẹ nhàng đường. Nhiêu Nhất Đao thần sắc không khỏi, ánh mắt nhìn về phía Nhiêu Nhất Nhu, thần sắc trở nên cực kỳ băng lãnh. chúng ta Nhiêu gia A Tỳ đao pháp sớm đã là thất truyền nhiều năm. Liền là ngươi giết ta hai huynh muội, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhiều nhất đao thanh âm băng lãnh đường. Thập trường sử thần sắc phía trên ý cười từ từ thu lại. Cẩn thận nhìn chăm chú lên Nhiêu Nhất Đao. Nói, đã các ngươi không bỏ ra nổi, vậy chúng ta đành phải đưa ngươi hai người mang về. Đến lúc đó có người sẽ từ từ thẩm vấn các ngươi. Ngươi nhất định có thể lấy ra. Lời nói chưa rơi, thập trường sử thân ảnh chính là tựa như quỷ mị đi ra. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm. Kia là một thanh cực kỳ kỳ lạ kiếm. Thân kiếm toàn thân hiện ra màu trắng bạc, quanh co khúc khuỷu, tựa như một đầu phủ phục tiến lên thân rắn. Một đạo ngân quang chợt hiện, thập trường sử trường kiếm trong tay tựa như thiểm điện đồng dạng. Đâm về Nhiêu Nhất Đao cổ họng, Nhiêu Nhất Đao thần sắc biến đổi. Trong tay đại đao thoáng động, đột nhiên đánh xuống, tựa như mang theo phong lôi chi lực. Cùng lúc đó, Nhiêu Nhất Nhu tay phải khẽ động, bốn khỏa cục đá lặng yên im ắng bắn ra, tựa như chân trời lướt qua lưu tinh, nhảy lên tức thì, bắn về phía thập trường sử cổ họng. Keng, chìm đột nhiên đại đao bổ vào kia ngân kiếm phía trên, cọ sát ra vô số hoa lửa, cường đại lực đạo khiến cho thập trường sử trong tay ngân kiếm lập tức trầm xuống. Bỗng nhiên ở giữa, thập trường sử thân thể thoáng động, một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên địa. Nhiều Nhất Nhu đánh ra bốn khỏa cục đá toàn bộ thất bại. Sau một khắc, thập trường sử thân thể xuất hiện tại Nhiêu Nhất Đao trước người. Hắn nguyên lai trống không, tay trái phía trên xuất hiện một thanh rất ngắn ngân kiếm. Ngắn nhỏ ngân kiếm phát ra hàn quang, trực tiếp đâm vào Nhiêu Nhất Đao trên cánh tay. Kia thập trường sử tay trái buông ra kiếm, bỗng nhiên một trường vỗ ra, Nhiêu Nhất Đao thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân ảnh nhất chuyển, thập trường sử ngân kiếm đâm về Nhiêu Nhất Nhu. Nhiêu Nhất Nhu trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Thập trường sử tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không kịp cho nàng quá nhiều phản ứng. Muội muội, Nhiêu Nhất Đao phát ra một tiếng gầm thét, bay ngược ra thân ảnh hướng phía trước cuồng cướp mà tới. Nhiêu Nhất Đao thần sắc vô cùng dữ tợn, trên cánh tay máu tươi tuôn ra, một đao vung ra, uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Lưỡi đao phía trên tản mát ra vô tận hàn ý. Hàn ý là vách đá vạn trượng phía trên, tuyên cổ bất hóa hàn băng, khó mà hình dung hàn ý trong khoảnh khắc tràn ngập giữa thiên địa. Một đao như rơi xuống địa ngục, thập trường sử thần sắc không khỏi biến đổi, đâm về Nhiêu Nhất Nhu ngân kiếm không thể không kéo về. Đón lấy Nhiêu Nhất Đao đại đao, oanh, uy thế cường đại chấn động tứ phương, vô số cát đá từ trên mặt đất bay lên, một đạo hồng câu tức thời xuất hiện, tiểu trấn phía trên, lui tới người đi đường lập tức cảm nhận được cường đại sóng xung kích. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng của bọn hắn sinh ra, để bọn hắn không nhịn được muốn rời khỏi nơi này. Hết thảy đều kết thúc. Nhiêu Nhất Đao to con thân thể còng lưng, ngăn tại Nhiêu Nhất Nhu trước người. Toàn thân cao thấp, máu me đầm đìa, khí tức uể oải không thôi. Thập trường sử thần sắc cũng là có chút chật vật. Thanh sam vỡ nát, trong tay ngân kiếm đứt làm hai. A Tỳ đao pháp, thật là A Tỳ đao pháp. Thập trường sử trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, nắm chặt một nửa kiếm gãy. Nhiêu Nhất Đao ngẩng đầu, thần sắc trắng bệch, không nhìn thấy nửa điểm tơ máu, khí thế uể oải tới cực điểm. Nếu muốn thành Phật, trước muốn thành ma, muốn thành ma, trước xuống địa ngục. Nhiêu Nhất Đao tái nhợt trong thần sắc lộ ra vẻ tươi cười. Trong khoảnh khắc tay kia bên trong trên đại đao, một luồng sát ý mạnh mẽ ngưng tụ mà ra. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.